chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 14, thăm dò mới. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Lãnh Vân Lâm là người bao nhiêu lý trí lại cứng nhắc. Trong 10 năm tại đây anh lĩnh hội rất rõ ràng, anh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Nếu thật sự đã xảy ra, này thật đúng là xưa nay chưa từng có. Người có thể để cho Lãnh Vân Lâm không để ý ở trong phòng làm việc làm đến trình độ như vậy. Cô vẫn lại là người thứ nhất, trong nháy mắt chỉ là kinh ngạc. Một giây sau, anh lập tức đem cảm xúc chính mình giấu tốt. Không người nói, Tổng Giám Đốc, 3 giờ rưỡi có cái cuộc hẹn, tại tầng đỉnh Roman Holiday. Biết rõ, cậu đi chuẩn bị đi. Trong văn phòng có trầm mặc ngắn ngủi. Đợi cho lúc Mộ Thanh Vũ vừa định nói chuyện, Lãnh Vân Lâm đã từ trên giá áo bên cạnh, cầm áo khoác tây trang chính mình. Muốn ra ngoài sao? Mộ Thanh Vũ nhìn đến động tác của anh, lập tức đứng dậy đón nhận. Ân, Lãnh Vân Lâm đã mặc chỉnh tề trên người. Tây trang màu bạc, áo sơ mi màu xám, phối kiểu tóc anh nghiễm nhiên thành bộ dáng nhân sĩ thành công. Tôi đây, anh nhìn cô một cái. Nữ nhân này, bất quá mới trong nháy mắt liền từ vừa mới quyến rũ xinh đẹp. Bình phục đến tĩnh nhạt trong veo mà lạnh lùng. Công tác cùng hầu hạ anh, chuyển biến nhanh như vậy để cho anh đều có chút giật mình ở tại tố chất nghiệp vụ tốt đẹp của cô. Nhưng mà, còn chưa đủ, một cái thư ký tuyệt hảo chỉ là chiếu cố sinh hoạt cá nhân cùng xử lý việc công của anh. Hiển nhiên còn chưa đủ, anh nhíu nhíu mày, sau đó lại như là nhớ tới cái gì. Trên mặt treo một tia ý cười tà ác, cô theo tôi, cô thật là một nguyện ý chơi trò chơi nữ nhân sao? Vẫn lại là nói, cô làm toàn bộ này, bao gồm tối hôm qua yêu thương nhung nhớ, cố ý cần tìm 30. Tiền đặt cọc kia cùng với vừa mới ỡm ở, đều là đối đãi khác của anh. Cô nếu muốn trước tiên dự chi 30, kia, cũng phải nhường anh nhìn xem, chính mình có bản lĩnh kia hay không? Giá trị giá tiền này, tôi là ngăn cách, .. Vân Lâm, chúng ta đây là muốn đi đâu? Ngồi ở trên ô tô của anh, Mộ Thanh Vũ có chút nghi hoặc hỏi. Đi rồi cô liền biết. Lãnh Vân Lâm lười biếng dựa ở trên ghế sofa, cánh tay nắm cả vòng eo nữ nhân, để cho cô dán tại trước ngực mình, đáy mắt lóng lánh quang mang tính kế. Tôi chỉ là, muốn vì công việc kế tiếp làm một chút chuẩn bị, đáy lòng cô hơi có chút bất an, lại vẫn lại là đoán không ra ý nghĩ của anh. Như vậy à, âm cuối, kéo thật dài, giống như dư vị lười biếng mà ngả ngớn. Ngón tay thon dài Lãnh Vân Lâm nhẹ nhàng vuốt cằm, tựa hồ đang tự hỏi. Lập tức, ánh mắt của anh lưu chuyển, ném tại trên người cô, không chút nào mang tình cảm, giống như cô chỉ là một đối tượng thí nghiệm bị bày ở trên giảng đài tùy ý quan sát đánh giá. Anh tại cố gắng nghiên cứu mà thôi. Anh gật gật đầu, cô bộ quần áo này, đích thật là không quá thích hợp. Mộ Thanh Vũ mặc trên người. Phía trên là áo sơ mi trắng, phía dưới là váy, tất chân gần sát màu da, giày cao gót màu đen, một bộ giả dạng gái già điển hình nhất, quả thật tiêu tan mọi người chú ý. Lãnh Vân Lâm nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Diệu Quân, đi lầu ba La Mã Quốc tế trước, tôi phải chọn bộ quần áo cho cô ấy. Trình Diệu Quân lái xe gật gật đầu, biểu tình trước sau bình tĩnh như một. Tựa hồ đối với toàn bộ này đã luyện thành thói quen. Mộ Thanh Vũ nâng mắt, nhìn anh treo cười quỷ dị một bên, hình dáng vô tình bên cạnh kia, mơ hồ cảm giác đoạn đường này sẽ không quá thông thuận. Lòng đang từ từ trầm xuống, cách chương.